Bắc Sơn Bách Vi nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ lần này đi ra ngoài lại gặp phải hắn. Hắn lại còn chuẩn bị từ trước cơ chứ. Đành nhịn vậy. Lần sau ta nhất định sẽ đòi lại bằng hết vậy. Bách Vi huynh, ta cũng có một món pháp bảo nhân giai cực phẩm. Kỳ Linh lên tiếng. Sao? Bắc Sơn Bắc Vi, Hồn Vô Kỳ đều kinh ngạc nhìn Kỳ Linh. Không phải cứ có của cải là có thể mua được pháp bảo nhân giai cực phẩm. Sở dĩ nói là cực phẩm là do số lượng rất ít ỏi. Mời xem. Kỳ Linh vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một viên long châu cùng 4 miếng vảy rồng. Trong long châu còn có hình một con rồng đang uốn lượn. Long châu ư? Bắc Sơn Bách Vi và Hồn Vô Kỳ đều lắp bắp kinh hãi. Hồn Vô Kỳ lại càng kinh ngạc nói. 4 trận bàn ở 4 phương hướng phối hợp với long châu sao? Nhìn sự phức tạp của nó thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây là trận pháp gì vậy? Minh Long tỏa thiên trận. Kỳ Linh nói. Minh Long tỏa thiên trận sao? Bắc Sơn Bách Vi càng giật mình nói. Trong Bắc Sơn tộc ta cũng có một loại đại trận gọi là Minh Long tỏa thiên trận. Có điều nó là đại trận thiên giai, lại đòi hỏi người và đại trận có thực lực rất lớn. Minh Long tỏa thiên trận này là đại trận nhân giai sao? Có thể đơn giản hóa thành nhân giai sao? Thật không thể tưởng tượng. Hồn Vô Kỳ liền nói. Đại trận này chắc chắn còn hiếm hơn nhiều so với cái của cái lũ kia. Hơn nữa pháp bảo của Bắc Sơn Hồ chỉ là một con dấu thôi. Còn cái của Kỳ Linh lại là trận pháp, mức độ chân quý còn cao hơn rất nhiều. Giá trị của trận pháp đúng là hơn hẳn pháp bảo cùng cấp độ. Hồn Vô Kỳ đổi cách nhìn với Kỳ Linh, có thể có được trận pháp nhân giai cực phẩm tốt như vậy thì xem ra vị bằng hữu Kỳ Linh của Bắc Sơn Bách Vi này cũng không tầm thường đâu. Kỳ Linh, người muốn bán thật sao? Rất khó để mua lại được bảo vật cỡ như thế này đấy. Bắc Sơn Bách Vi nói. Bán chứ. Kỳ Linh cười nói. Kỳ tộc đã có An Thiên Hầu bảo vệ nên cũng không cần Minh Long tỏa thiên trận này nữa. Hơn nữa loại trận pháp này lại cần có 5 người điều khiển thì mới có thể phát huy ra được chiến lực mạnh nhất. Kỳ Linh mang đại trận này tới An Thiên Thành chính là để bán nó đi, đồng thời đổi lấy lượng lớn pháp bảo phi kiếm nhân giai để cho uy lực tiểu thiên kiếm trận của mình được tăng lên. Tốt, huynh đệ Kỳ Linh, ta cũng không muốn cảm ơn nhiều, thế nhưng lần này người đúng là đã vả một nhát thật đau vào mặt Bắc Sơn Hồ rồi. Mặt Bắc Sơn Bách Vi cũng hơi đỏ lên. Bắc Sơn Bách Vi, chẳng lẽ người đường đường là công tử phủ của Bắc Sơn Hắc Hổ mà lại không có bảo vật nào sao? Âm thanh khiêu khích nặng nề lại vang lên với vẻ thật đau lòng. Bắc Sơn Bách Vi mỉm cười hô lớn ra bên ngoài. Tử Y cô nương, ta có một trận pháp này, tuy rất bình thường thôi nhưng còn tốt chán so với cái của tên Bắc Sơn Hồ kia. Không khí trong điện sảnh trở nên rất đặc biệt, tất cả mọi người đều hiểu được. Cuối cùng thì vị công tử Bắc Sơn Bách Vi kia cũng đứng lên vả lại vào mặt đối phương một cái thật đau. Thế nhưng có thể đánh đau được hay không thì phải xem bảo vật trận pháp này có ăn đứt được cử sơn ấn không đã. Dưới bầu không khí đặc biệt đó, cuộc tranh bảo bắt đầu. Từng kiện bảo vật bắt đầu được lấy ra. Kiện bảo vật đầu tiên, Tử Y cô nương lấy ra một khối đá 3 màu bay lơ lửng giữa không trung. Là một khối ly hỏa thạch, 20 cân thêm 2 lượng, có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Giá thấp nhất là 130 lượng nguyên dịch. 150 lượng nguyên dịch. Hồn Vô Kỳ mở miệng nói. Mặt khác, một đám khách ở trong phòng khác khi thấy Hồn Vô Kỳ thì đều niềm nở. Vô Kỳ công tử ở đây. Vô Kỳ công tử. Cả đám đều hô lên như kiểu người quen vậy. 160 lượng. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ một cô gái mặc quần áo rực rỡ ở gian phòng phía xa xa. 180 lượng. Một thanh niên hô lên với âm thanh lạnh lẽo như băng. Bên trong phòng, Kỳ Linh vẫn đang ngồi ở đó nghe khắp nơi ra giá. Mặt hắn nhìn về phía Hồn Vô Kỳ. Vô Kỳ huynh không tranh giá sao? Chắc Kỳ Linh huynh lần đầu tới nên không biết đâu. Hồn Vô Kỳ giải thích. Động vô ưu này thường bán giá rất thấp với những bảo vật bán ra ở hội tranh bảo cỡ nhỏ, thậm chí là còn thấp hơn nhiều so với việc giao dịch tận tay ở bên ngoài. Ta báo giá 150 lượng nguyên dịch thì khi bán nó ra ngoài còn lãi được kha khá. Nhưng nếu mà trả tới 200 lượng nguyên dịch thì đúng là quá cao. Chỉ có người nào thực sự cần thì mới mua với giá đấy thôi. Ta là thương nhân nên cũng không muốn mất tiền lời. Kỳ Linh nghe vậy liền yên lặng. Hóa ra báo giá đầu tiên là vì cảm thấy có thể kiếm chắc được. Kỳ Linh, trước lạ sau quen, sau này ngươi sẽ biết thôi. vì tiểu thần tài này có thể kiếm tiền ở bất kỳ nơi nào. Bắc Sơn Bách Vi cũng cười nói, 290 lượng nguyên dịch. Một giọng khàn khàn vang lên sau một hồi im lặng, không có ai trả giá cao hơn sao? Tử Y cô nương nhìn những gian phòng ở bốn phương tám hướng xung quanh. Nếu đã như vậy thì ly hỏa thạch này sẽ thuộc về công tử Ứng Long Vệ Khuất. Bắt đầu kiện bảo vật thứ hai. Tử Y cô nương lại bắt đầu giới thiệu về kiện bảo vật thứ hai. Khuất công tử là đệ tử của Chân Hỏa Tông, lại là Ứng Long Vệ. Bắc Sơn Bách Vi giới thiệu sơ lược, hiện giờ đã là vạn tượng viên mãn rồi, tiền đồ không thể tính được. Một khi trở thành nguyên thần đạo nhân thì đúng là sẽ trở thành một nhân vật quan trọng. Kỳ Linh gật đầu, có thể ngồi ở điện sảnh này thì cho dù thân thế không cao quý bằng Bắc Sơn Bách Vi, Bắc Sơn Hồ, nhưng mỗi người đều là kẻ không tầm thường, đều có cấp độ ngang tầm với Bắc Sơn Bách Vi, Bắc Sơn Hồ. Vì tuy hai vị công tử này có địa vị cao nhưng vẫn còn trẻ nên vẫn chưa nắm giữ được quyền cao. Động Phụ Yêu kính trọng với bọn họ cũng chính là kính trọng Bắc Sơn Hắc Hổ và Bắc Sơn Giận ở sau lưng bọn họ. Hai người đó đều là người có khả năng trở thành người kế nhiệm chức An Thiên Hầu. Vừa rồi là Nhạc San cô nương ở Mạnh Tộc. Bắc Sơn Bách Vi nói, cũng là người rất coi trọng trong Mạnh Tộc, tốc độ tu luyện cực cao, chỉ trong 60 năm đã là vạn tượng chân nhân viên mãn rồi. Mạnh Tộc lại cũng là một trong những bộ tộc lớn ở quận An Thiên này. Kỳ Linh gật đầu, Mạnh Tộc ư, nhìn cô nương 12-13 kia xem, đó mới chính là nhân tài trời cho của Mạnh Tộc đây. Mạnh Tuấn, Mạnh Nham, Mạnh Hân còn kém xa nàng. Từng bảo vật đã được mua đi, đa phần các bảo vật đều được vạn tượng chân nhân mua để dùng. Cho dù thỉnh thoảng có một vài món cho tử phủ tu sĩ thì cũng đều là những vật cực kỳ quý hiếm. Ở đây, ngoại trừ những vị công tử có địa vị kinh người như Bắc Sơn Bách Vi, Bắc Sơn Hồ gia thì đa phần người đến đều là vạn tượng chân nhân. Động Vô Ưu đã bán hết 16 kiện bảo vật, chỉ còn lại có 2 kiện bảo vật cuối cùng đều là của người khác đưa ra. Hiện tại bắt đầu từ pháp bảo nhân giai cực phẩm Cử Sơn Ấn của công tử Bắc Sơn Hồ. Bảo vật này được luyện chế từ một ngọn núi tên là Cử Sơn, có hình dạng con dấu. Nếu nó là pháp bảo địa giai thì cũng không quý hiếm gì, nhưng ở đây lại chỉ là pháp bảo nhân giai, nên tử phủ tu sĩ là đã có thể dùng nó rồi. Một khi tử phủ viên mãn thi triển nó thì hoàn toàn có thể biến thành một ngọn núi nện xuống, uy lực rất kinh người. Không có giá khởi điểm, bây giờ mọi người có thể bắt đầu tranh bảo. Tử Y cô nương nói xong, nếu là bảo vật của khách đem ra bán thì đều có giá khởi điểm là không. Sau khi bán ra, đa phần đều thuộc về khách. Động Vô Ưu chỉ lấy một chút ở trong đó. Bên trong phòng, Cử Sơn Ấn này đáng giá bao nhiêu đây? Kỳ Linh hỏi. Kỳ Linh cũng chưa từng thấy nó trong danh sách bảo vật ở Chân Bảo Điện. Nếu mà có ở Chân Bảo Điện thì chỉ sợ vị chủ nhân đời đầu cũng chỉ cho nó là nhân giai thượng phẩm mà thôi. Khoảng 80 đến 100 lượng nguyên dịch là cùng. Hồn Vô Kỳ nói, đây là pháp bảo con dấu thường thấy, dù là cực phẩm thì cũng không quá đắt tiền đâu, cùng lắm thì chỉ bằng pháp bảo địa giai mà thôi. 50 lượng nguyên dịch. 55 lượng. 62. Đám người ở các gian phòng lưng chừng điện sảnh bắt đầu ra giá. Rất nhanh, giá cuối cùng dừng ở 112 lượng nguyên dịch. Kỳ Linh nhìn tên Bắc Sơn Hồ ở gian phòng phía xa xa. Bắc Sơn Hồ mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng với cái giá này. Tiếp theo chính là trận pháp, là trận pháp của công tử Bắc Sơn Bách Vi. Tử Y cô nương hô lớn, vẻ mặt vui mừng. Phủ An Tiền Hầu có một trận pháp nổi tiếng là Minh Long Tỏa Thiên Trận. Đây chính là bản giản lược hóa của trận pháp cổ xưa đó. Tuy chỉ là bản lược hóa, nhưng qua giám định của Động Vô Ưu thì trận pháp này đã đơn giản hóa tới mức hoàn mỹ rồi, đã tới mức cực hạn của trận pháp nhân giai, đúng là cực phẩm trong cực phẩm mà. Một viên long châu và 4 miếng vảy rồng lơ lửng trước mặt Tử Y cô nương. Từng người ở đây đều có thị lực bất phàm nên có thể cẩn thận quan sát. Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi khi xem xong. Tử Y! Bắc Sơn Hồ mang vẻ mặt cực kỳ khó coi, quát lớn. Ta chưa từng nghe thấy ai có thể đơn giản hóa được Minh Long Tỏa Thiên Trận. Các ngươi có giám định sai không vậy? Động Phụ Yêu ta nguyện bỏ ra 200 lượng nguyên dịch để mua trận pháp này. Tử Y cô nương hô lớn. Lời kia vừa nói ra thì sắc mặt của Bắc Sơn Hồ lập tức tối sầm lại, không dám hé răng nửa lời nữa. Không cần bàn cãi về danh dự của Động Vô Ưu, nếu Động Phụ Yêu đã ra giá thì nhất định là cực kỳ coi trọng trận pháp này. Ta nguyện bỏ ra 210 lượng, 230 lượng. Giá cả lập tức tăng vọt. Ở bên trong phòng, tim của Kỳ Linh cũng đập rộn ràng, vì dù sao đây cũng chính là bảo vật của mình. Giá cả dần dần được kéo lên cao. 360 lượng. Bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh của trẻ nhỏ vang lên, tất cả đều yên lặng. Khi trước giá đã dần dần tăng lên tới 300 lượng, rất khó có thể tăng nữa, thế mà ngay lập tức lại tăng lên tới 360 lượng, mà tiếng ra giá lại giống như tiếng trẻ con, làm không ít người phải quay ra nhìn. Đến Kỷ Linh cũng không nhịn được phải quay lại, chỉ thấy ở một căn phòng phía xa xa có một người như đứa trẻ nhỏ 6-7 tuổi, trên cổ đeo một cái vòng màu vàng đang mút tay. Hỏa Càn Đông Tử! Bắc Sơn Bách Vi giật mình, sao hôm nay hắn lại ở đây vậy? Hồn Vô Kỳ cũng giật mình, con người của Kỷ Linh rụt lại. Đồng tử sao? Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người tu tiên có bộ dạng trẻ nhỏ như vậy. Kỷ Linh huynh, tục truyền rằng Hỏa Càn Đồng Tử này chính là tiên nhân chuyển thế. Bắc Sơn Bách Vi khẽ nói, hắn là bậc thầy về trận pháp, hiện giờ mới tu luyện có 30 năm mà đã đạt được vạn tượng miên viên mãn rồi. Hơn nữa, hắn chủ yếu nghiên cứu trận pháp nên hơi sao nhãng việc tu luyện, chính vì thế nên cảnh giới hiện giờ mới chỉ như vậy. Chưa tới 30 tuổi ư? Vạn tượng viên mãn sao? Sao nhãng việc tu luyện mà đã như vậy rồi sao? Kỷ Linh thầm líu lưỡi, là tiên nhân chuyển thế sao? Có ai trả giá cao hơn không? Tử Y cô nương nhìn ra xung quanh, đáng tiếc là không ai ra giá cao hơn nữa. Minh Long tỏa thiên trận này đã thuộc về Hỏa Càn Đồng Tử. Tử Y cô nương rất cung kính. Hỏa Càn Đồng Tử đang mút tay lập tức cười ha hả, đã lâu lắm rồi ta không thấy được trận pháp nào có khả năng xúc tích lại từ đại trận phức tạp như vậy, thật không biết năng lực của vị bậc thầy trận pháp kia ra sao. Hơn 300 lượng nguyên dịch là đã mua được rồi, đúng là mua rẻ mà. Hỏa Càn Đồng Tử khẽ vẫy tay, Long Châu cùng 4 miếng vảy rồng đều bay đến, đồng thời hắn cũng vung tay lên ném vài tấm thẻ bài màu đen về phía Tử Y cô nương. Ngay khi nắm được viên Long Châu và 4 miếng vảy rồng, Hỏa Càn Đồng Tử lập tức cúi đầu suy xét. Ở xa xa, Kỳ Linh thấy thế thì thầm nhủ, cho dù là tiên nhân chuyển thế thì vẫn là loại người điên dại, nhưng không đắm chìm si mê như vậy thì lại càng khó có kết quả được. Ở một chỗ khác, sắc mặt của Bắc Sơn Hồ lại càng thêm khó coi. Thua, cừ sơn ấn của hắn mới được có 110 lượng, mà Minh Long tỏa thiên trận kia tới tận 360 lượng nguyên dịch. Bên trong phòng, Bùi Bàn cầm một chồng thẻ màu đen đặt trên bàn rồi cung kính lui ra sau đóng cửa lại. Đây là 360 lượng. Bắc Sơn Bách Vi đem chồng thẻ màu đen này đưa cho Kỷ Linh. Có 3 cái thẻ loại lớn và 6 cái thẻ loại nhỏ. Trên thẻ lớn có chữ Núi Thiên Bảo Vương Triều Đại Hạ, có thể đổi được 100 lượng nguyên dịch. Trên thẻ nhỏ có chữ Núi Thiên Bảo Vương Triều Đại Hạ, có thể đổi được 10 lượng nguyên dịch. Trong vùng đất vô tận này, bất kể quận thành của chư hầu nào đều có núi thiên bảo. Bắc Sơn Bách Vi nói, tấm thẻ này cũng là loại thông dụng, nhưng nó cũng là pháp bảo, nên ít nhất phải là tiên thiên sinh linh mới có thể luyện hóa nó. Sau khi luyện hóa, có thể đem theo người, có thể dùng nó để mua pháp bảo, cũng có thể dùng để đổi nguyên dịch. Nguyên dịch mới là thứ được các thế lực lớn ở vùng đất vô tận này ưa thích nhất. Kỳ Linh gật đầu, trái đất, một trong hàng tỷ thế giới nhỏ, lại dùng vàng bạc là thứ có giá trị để giao dịch. Mà ở vùng đất vô tận này lại dùng thứ tinh hoa hội tụ của nguyên lực trái đất là nguyên dịch làm vật giao dịch. Nhờ nó có thể làm giảm thời gian tu luyện đi rất nhiều. Có điều, cho dù là tiên nhân cũng không thể xa xỉ tới mức dùng nguyên dịch thường xuyên được, cùng lắm chỉ dùng khi đột phá mà thôi. Lần này, làm Kỷ Linh huynh phải bỏ ra một đại trận, thực sự hổ thẹn mà. Bắc Sơn Bách Vi liền nói, ta cũng cần tới chỗ nguyên dịch này. Kỷ Linh nói, mà đại trận kia lại vô dụng với ta. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu, khác nhau chứ, đại trận hiếm thấy như thế có thể dễ dàng đổi được nguyên dịch, nhưng dù có nguyên dịch cũng chưa chắc đổi được đại trận kia. Có điều ta rất vui sướng, hôm nay tên Bắc Sơn Hồ kia định động chạm với ta, vốn đã làm hỏng cả chuyện Kỷ Linh gia nhập Liệt Thiên Kiếm Phái rồi, lại dám kéo Cẩm Tiên Tử đi, cuối cùng lại phải ăn quả đắng. Với tính cách của Bắc Sơn Hồ thì đúng là hắn đang tức phát điên rồi. Hồn Vô Kỳ cười nói, đúng vậy. Bắc Sơn Bách Vi vừa nghĩ tới thì lại thêm tươi cười. Kỷ Linh cũng cười,

Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu, không thể mạo hiểm được. Trong lòng Bắc Sơn Bách Vi cũng đang lên chút cảm động. Hắn hiểu được, hiển nhiên Kỳ Linh thấy chứng mắt nên mới vì hắn mà xuất đầu lộ diện. Kỳ Linh liếc mắt nhìn ra bên ngoài, 900 lượng nguyên dịch sao? Thứ mình thiếu nhất bây giờ chính là nguyên dịch. Nếu giết được con đại yêu tê giác kia thì mình sẽ kiếm được không ít. Yên tâm, ta sẽ giết hắn. Kỳ Linh cười, như giết một con gà thôi. Hồn Phô Kỳ, Bắc Sơn Bách Vi đều sững sờ. Lời nói này thật quá bá đạo. Được, ta sẽ đánh cược với hắn. Nguyên dịch thắng được sẽ thuộc về Kỳ Linh huynh hết vậy. Bắc Sơn Bách Vi cực kỳ kích động. Kỳ Linh huynh, ta thật không hiểu tại sao ngươi lại mạo hiểm tính mạng vì ta. Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỳ Linh ngập ngừng nói. Nếu không thì cứ bỏ đi. Tuy tên Bắc Sơn Hồ này khinh người quá đáng, nhưng cứ tạm nhịn vậy. Sau này ta sẽ nhất định giải quyết đến nơi đến chốn với hắn sau. Nghĩ tới con đại yêu tê giác hung hãn ở phía dưới, Bắc Sơn Bách Vi cũng lo lắng cho Kỳ Linh. Không cần phải nói thêm nữa đâu, không phải nguyên dịch thắng được đều thuộc về ta sao? Vậy là đủ rồi. Kỳ Linh cười nói. Bắc Sơn Bách Vi mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Yên tâm, ta cực kỳ tự tin mà. Kỳ Linh nhếch miệng cười. Thật sảng khoái. Hồn Vô Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh huynh, ta ở đây chờ ngươi, quay lại uống rượu tiếp vậy. Kỳ Linh gật đầu, mắt hơi sáng lên. Lần này chính là lần đầu tiên mình biểu hiện ở thành An Thiền này. Nếu đã vào thành An Thiền rồi thì cứ để mình khoác lên cái áo thiên tài yêu nghiệt sáng choang đi. Vốn đã có quyết định gia nhập môn phái, đặc biệt lại nhìn thấy ở đây không ít tinh anh tông phái, Kỳ Linh liền quyết định thôi, không cần phải giấu tài nữa. Mình đã tiềm tu hơn 10 năm ở Yên Sơn rồi, ẩn thân như vậy là đã quá đủ. Tới thành An Thiền này, mình phải lộ tài hoa của mình ra thì tông môn mới coi mình là bảo vật cực kỳ quý báu, để cho những người có bản lĩnh lớn còn xem trọng mình. Nhờ đó mình có thể cưỡi mây lên trời. Phải đi con đường của thiên tài, con đường của thiên tài yêu nghiệt. Đại yêu tê giác cơ. Kỳ Linh nhìn qua cửa sổ, liếc mắt một cái là đã thấy con đại yêu tê giác cực kỳ hung hãn kia. Có điều cũng chỉ là tảng đá đặt chân trên con đường của ta mà thôi. Người đâu? Bắc Sơn Bách Vi gọi bừa bàn tới lần nữa, đưa cho 900 lượng nguyên dịch, đồng thời căn dặn nàng dẫn Kỳ Linh tới đánh với đại yêu tê giác một trận. Hầu gái kinh ngạc nhìn Kỳ Linh, nàng đứng ở hành lang nên cũng đã chứng kiến được sự hung hãn của con đại yêu tê giác kia. Thiếu niên thanh tú ở trước mắt này muốn đánh nhau với đại yêu tê giác sao? Dạ. Hầu gái cũng không dám nhiều lời, vội vãng dẫn Kỳ Linh ra ngoài. Kỳ Linh huynh, ta chờ ở đây đợi ngươi mang thắng lợi về. Bắc Sơn Bách Vi và Hồn Vô Kỳ cùng đứng lên nhìn Kỳ Linh rời đi. Cẩn thận một chút. Bạch Thủy Trạch cũng đứng lên ghế, ghé tai nói với Kỳ Linh. Có điều Bạch Thủy Trạch cũng rất hiểu, Kỳ Linh chỉ cần một chiêu đã giết được Hứa Ly chân nhân, nên có thể chắc chắn tới 10 phần giết được con đại yêu tê giác ở dưới kia. Kỳ Linh quay đầu lại, mắt nhìn, đầu gật gật, rồi lập tức quay đi ra ngoài. Dọc theo hành lang lơ lửng, Kỳ Linh đi theo hầu gái ra ngoài. Ở trên hành lang cũng có vài tên bồi bàn khác. Đám bồi bàn này đều tò mò, thương xót, đồng cảm, thương hại nhìn Kỳ Linh. Trong mắt của bọn họ, thiếu niên ở trước mặt này chắc là môn khách bị phái đi để chết rồi. Bắc Sơn Bách Vi, co trứng vào rồi sao? Âm thanh nặng nề kia tiếp tục vang lên khiêu khích. Bắc Sơn Hồ, chuẩn bị xem con đại yêu của ngươi chết thế nào đi. Một âm thanh trong trẻo vang khắp đại sảnh. Còn nữa, Bắc Sơn Hồ, ta cho ngươi biết, ăn may kiếm được một tên môn khách thì cũng nên khiêm tốn một chút đi. Càng kiêu ngạo thì thua càng thảm hơn thôi. Thối lắm. Bắc Sơn Hồ lập tức nổi giận. Thế mà tí nữa người sẽ phải nuốt lấy quả giấm đấy. Bắc Sơn Bách Vi giễu cợt. Âm thanh của hai vị công tử Bắc Sơn lại vang vọng. Kỳ Linh thì đã đi qua hành lang tới chỗ điện sảnh. Sao cơ? Dưới tay Bắc Sơn Bách Vi vẫn còn người sao? Hắn có nắm chắc thủ hạ của hắn đánh nổi con tê giác kia không? Một cô gái mặc quần áo sặc sỡ nhìn qua cửa sổ xuống phía dưới. Là kẻ nào dám chiến đấu với đại yêu tê giác vậy? Là ai? Công tử mặc áo bào trắng cũng nhìn xuống. Ồ! Hỏa Càn đồng tử đang mút ngón tay cũng nhìn xuống phía dưới. Cho dù đang nghiên cứu trận pháp, nhưng đổ chiến lại chính là trò náo nhiệt nhất. Hơn nữa thời gian diễn ra lại ngắn, nên dĩ nhiên hắn phải xem. Rốt cuộc là ai cơ? Ta không tin dưới tay hắn còn có kẻ nào giết được đại yêu tê giác này. Bắc Sơn Hồ cũng đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới, từng người đều nhìn không chớp mắt xuống cửa hành lang. Rất nhanh cả đám liền thấy được một hầu gái dẫn một gã thiếu niên mặc da thú vào trong điện sảnh. Thiếu niên này mỉm cười như đi du ngoạn vậy. Hắn chính là Kỳ Linh. Chu Lập đứng bên cạnh Bắc Sơn Hồ nói, hắn là bạn thân nhất của Bắc Sơn Bách Vi. Bạn thân cơ à? Bắc Sơn Hồ lập tức cười ha hả, âm thanh vang vọng khắp điện sảnh. Bắc Sơn Bách Vi, người đúng là hết người rồi sao? Lại để bạn thân của mình lên sân đấu sao? Ta nhớ là lúc trước tên bạn tốt của ngươi còn đang muốn gia nhập Liệt Thiên kiếm phái cơ mà. Một tên nhãi còn đang chầu trực gia nhập kiếm phái, đi đánh với một con đại yêu tê giác, đã học được thần thông sao? Đúng là chịu chết mà. Thật ngại quá, 900 lượng nguyên dịch của ngươi lại sắp thuộc về ta rồi. Cứ cười to lên, tí nữa nhớ khóc to một chút vào. Ở xa xa, Bắc Sơn Bách Vi cũng cười nhạt nói, rất nhiều nhân vật lợi hại ở các phòng đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh ở phía dưới. Bọn họ vừa nghe thấy bạn thân của Bắc Sơn Bách Vi thì đều thầm nghĩ, kẻ có thể trở thành bạn thân của Bắc Sơn Bách Vi thì chắc cũng có chút bất phàm. Tuy nhìn như thiếu niên, nhưng gặp người tu tiên có bộ dạng càng nhỏ thì lại càng phải kiêng dè. Mời Tử Y cô nương nhìn Kỳ Linh, viên tinh thạch này để giám định thần lực, còn viên kia để giám định nguyên lực, bắt buộc phải kiểm tra, điều tra rõ thực lực trước khi chiến đấu, để ngăn không cho xảy ra chuyện vạn tượng chân nhân đánh với tử phủ tu sĩ. Một khi có chuyện xảy ra là động vô ưu ta sẽ lấy mạng kẻ dám làm trái ngay. Kỳ Linh gật đầu, rồi hắn truyền xích minh thần lực, nguyên lực vào hai viên tinh thạch. Hai viên tinh thạch đều lóe sáng, nhưng lại phát sáng đều kém hơn kẻ trước đó, đặc biệt là viên giám định nguyên lực, nó lại phát ra ánh sáng yếu hơn viên kia. Hả? Tử Y cô nương kinh ngạc liếc nhìn Kỳ Linh một cái, rồi lập tức hô lên, Bắc Sơn Bách Vi phái ra người tu tiên kiêm tu thần ma luyện thể, luyện khí. Thần ma luyện thể đạt tử phủ hậu kỳ, luyện khí đạt tử phủ tiên kỳ. Dì dầm, toàn bộ xung quanh bàn tán xôn xao. Nguyên lực mới ở tử phủ tiền kỳ thôi sao? Mà thần ma luyện thể lại đạt tử phủ hậu kỳ sao? Còn chưa đạt tới tử phủ viên mãn nữa, muốn chết ư? Thật quá điên rồ mà. Không trách tại sao lại muốn tới gia nhập môn phái. Nguyên lực mới ở tử phủ tiền kỳ thì đúng là lúc thích hợp nhất để gia nhập môn phái rồi. Một đám nhân vật lợi hại ở trên nghe thấy thực lực ở hai phương diện của Kỳ Linh thì lập tức lắc đầu thổn thức. Lúc trước bọn họ còn hy vọng nhiều hơn nhiều, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy rằng thiếu niên ở phía dưới đúng là muốn đâm đầu vào chỗ chết. Mở phong cấm ra, Tử Y cô nương ra lệnh. Một màn hào quang xuất hiện ở xung quanh. Kỳ Linh liếc mắt nhìn vào màn hào quang ở xung quanh một cái, rồi lại liếc nhìn tên Bắc Sơn Hồ ở phía xa xa một cái. Tên nhãi, người nhất định phải chết thôi. Cho dù có luyện thần ma luyện thể cao cấp một chút, nhưng cũng mới chỉ là tử phủ hậu kỳ, lại dám so sánh với đại yêu tê giác của ta sao? Đúng mà là muốn chết mà. Sợ rằng đến lúc đó người muốn xin thua cũng không kịp nữa đâu. Bắc Sơn Hồ cực kỳ kiêu ngạo. Người chuẩn bị bố trí kẻ thứ hai lên đi. Kỳ Linh cười nói. Bắc Sơn Hồ xứng người lại, lập tức gầm lên, thật là liều lĩnh mà. Tê giác, đi giết chết tên nhãi kia cho ta. Trong nháy mắt không khí như đứng im. Ở đám phòng lưng chừng giữa không trung, có kẻ lo lắng cho Kỳ Linh như hồn vô kỳ Bắc Sơn Bách Vi, cũng có kẻ muốn Kỳ Linh chết như Bắc Sơn Hồ. Còn lại là một đám tò mò xem náo nhiệt. Có điều ở trong đầu bọn họ, khả năng Kỳ Linh có thể sống sót thật sự quá nhỏ. Uỳnh! Nam tử một sừng vốn cao hai trượng liền biến thành một con tê giác khổng lồ, toàn thân lóe sáng, cả người lại biến thành cao 20 trượng. Nó đã thi triển hoàn toàn thần thông phát thiên tượng địa ra. Giờ phút này lực lượng và tốc độ của nó làm người khác phải thực sự sợ hãi. Chịu chết đi! Đại yêu tê giác lao thẳng tới, chân dẫm lên nền đất làm cả điện sảnh rung động. Trên tay Kỳ Linh xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm. Uỳnh! Chỉ trong nháy mắt, đại yêu tê giác đã vọt tới bên cạnh Kỳ Linh. Cái chân khổng lồ dẫm vào chỗ Kỳ Linh, nhưng chỉ đạp phải khoảng không. Vù vù, Bắc Minh kiếm trong tay Kỳ Linh biến thành một dải nước xẹt qua chân con đại yêu tê giác. Máu tươi lập tức bắn ra như mưa. Một cái chân sau bị chặt đứt, làm nó đang chạy băng băng phải lảo đảo cả người, rồi ngã rầm rầm xuống đất. Cả người nó lao đi theo quán tính, đâm thẳng vào đại trận phong cấm. Ầm ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển vang lên. tầng sóng gợn của đại trận phong cấm hơi lay động, nhưng cũng ngăn được đại yêu tê giác kia. Ở bên ngoài đại trận, đám hầu gái và cả tử y cô nương nhìn thấy con đại yêu tê giác lao tới thì đều lắp bắp kinh hãi. Tuy biết rằng mình không bị sao, nhưng vẫn lui về sau vài bước. Chân sau của con đại yêu tê giác liền khôi phục lại ngay. Gào! Đại yêu tê giác lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, trong mắt của nó có chút e dè và sợ hãi. Yên tĩnh, đám phòng ở trên lầu đều trở về vẻ yên lặng. Bắc Sơn Hồ thì trợn tròn mắt ra nhìn phía dưới. Ai cũng nhìn ra cao thấp. Đại yêu tê giác có thân thể cao lớn như vậy, chân khổng lồ như thế, tốc độ lại rất nhanh, nên nó mà đã dẫm thì cực kỳ khó tránh. Vậy mà Kỳ Linh lại có thể dễ dàng tránh thoát được. Hiển nhiên là tốc độ, sự linh hoạt của Kỳ Linh cực kỳ lợi hại, hơn hẳn đại yêu tê giác. Hơn nữa, kiếm pháp của Kỳ Linh cũng cực kỳ lợi hại. Chưa cần nói đến tầng pháp bảo áo giáp bao bọc bên ngoài đại yêu tê giác. Vốn thân thể nó sau khi thi triển ra pháp thiên tượng địa đã rất cứng cỏi rồi. Thế nhưng chỉ cần một kiếm đã chém thành hai phần sao. Uy lực của kiếm pháp kia quả thật là không thường. Ai cũng không biết Kỳ Linh đã thêm cả thần niệm vào trong Bắc Minh kiếm, mà thần niệm hiện giờ của Kỳ Linh lại mạnh hơn cả thực lực của thần ma luyện thể tử phủ viên mãn. Nếu thi triển ra cả kiếm pháp cấp độ đạo chi vực cảnh, lại thêm cả thần binh Bắc Minh kiếm vốn đã mạnh hơn pháp bảo nhân giai bình thường rất nhiều, thì uy lực sẽ kinh người tới mức nào đây? Còn chưa chịu thua sao? Kỳ Linh nhìn con đại yêu tê giác ở phía xa xa. Hai người có thể hình hoàn toàn khác nhau, nhưng khí thế của đại yêu tê giác bây giờ lại kém hơn rất nhiều. Ta phải nhận thua sao? Thần ma luyện thể không dễ chết như vậy đâu. Cho dù ngươi có chém ta 100 kiếm vào người, thì ta vẫn không thể chết được đâu. Đại yêu tê giác như phát điên. Giết chết hắn cho ta. Bắc Sơn Hồ ở phía trên lại quát tiếp. Đại yêu tê giác ngẩng đầu lên nhìn Bắc Sơn Hồ. Chủ nhân cứ yên tâm. Đại yêu tê giác nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh với ánh mắt đầy tức giận. Một khi đã như vậy rồi thì cho ngươi chết luôn vậy. Kỳ Linh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, thong dong bước chậm rãi tới. Gào! Con đại yêu tê giác gào lên một tiếng, rồi lại lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh với vẻ cực kỳ hung hãn. Đất rung núi chuyển, chỉ cần nó dám được đụng vào, thậm chí là lướt qua, thì chắc chắn thân thể của Kỳ Linh sẽ nát bét. Đáng tiếc cảnh giới của hai người cách nhau quá xa. Chết đi! Trong nháy mắt, Kỳ Linh biến thành một dải nước bay lên. Ào ào! Chỉ thấy cái cổ tráng kiện của con đại yêu tê giác bị xẹt qua, cả người Kỳ Linh lại bay qua, máu tươi phun ra xối xả, đầu và thân người của con đại yêu tê giác bị chia làm hai. Thủy hỏa liên hoa! Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Linh. Uỳnh! Sau khi thần ma luyện thể đạt tới cảnh giới mới, khả năng điều khiển nước lửa của Kỳ Linh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nếu thần ma luyện thể đạt tới cấp độ thiên thần thì có thể dùng tay không điều khiển nước lửa, chứ không cần bất kỳ pháp môn nào, có thể dễ dàng từ từ giết chết nguyên thần đạo nhân. Từng đóa thủy hỏa liên hoa xuất hiện nở rộ ra xung quanh, mỗi một đóa thủy hỏa liên hoa đều có đường kính tầm 10 trượng, tổng cộng có 12 đóa thủy hỏa liên hoa xuất hiện. Sau khi bị Kỳ Linh chém lìa đầu, đầu của đại yêu tê giác bị hai đóa thủy hỏa liên hoa nghiền thẳng xuống. Những lá sen nước lửa không ngừng quay tròn, nghiền nát, làm cho cái đầu hết lần này tới lần khác bị nghiền nát bét. Cho dù có khôi phục lại được chút ít, cũng lại bị nghiền nát trở lại. Còn 10 đóa còn lại thì vây lấy toàn bộ thân thể của con tê giác. Tuy vẫn còn những phần không thể vây lại, nhưng chỗ đó không thể nào đủ để ngưng tụ lại thành thân thể khác được. Xiết lại! Kỳ Ninh đứng giữa điện sảnh. Trong điện sảnh, 12 đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ, lá sen xoay tròn làm thân hình của con tê giác bị nghiền ra nát bét. Con tê giác không thể ngưng tụ thành hình hài mới, nên cũng không cách nào mở miệng xin thua được. Một màn đẫm máu này làm cả điện sảnh yên lặng. Kỳ Linh đứng đó ngẩng đầu lên nhìn Bắc Sơn Hồ. Ta nói rồi, ngươi chuẩn bị tên thủ hạ thứ hai đi. Kỳ Linh dừng dưng cười như lúc mới vào điện sảnh vậy. Hay, rất hay. Trong phòng, Bắc Sơn Bách Vi kích động tới đỏ cả mặt. Trong mắt Hồn Vô Kỳ đứng bên có cả sợ hãi lẫn vui mừng. Thật không ngờ Kỳ Linh huynh lại có thể dễ dàng chém giết con tê giác đến vậy. Hồn Vô Kỳ nói, thân pháp kia quả thật không thể tưởng tượng. Bắc Sơn Bách Vi cũng gật đầu liên tục. Lợi hại, thật lợi hại. Bắc Sơn Bách Vi cười toét cả miệng rồi quát lớn. Bắc Sơn Hồ, lúc trước ta đã bảo ngươi thối lắm rồi mà, bây giờ ngươi phải cố mà nuốt quả giấm đó vào thôi. Bắc Sơn Hồ xanh mét cả mặt, bất kể là thiếu niên nhìn như bình thường kia hay là lời nói của Bắc Sơn Bách Vi đều làm cho hắn cảm giác cực kỳ tức ngực và khó chịu. Thật lợi hại, kiếm pháp thật là lợi hại. Khuất công tử quan sát ở phía dưới cũng cảm khái nói, có thể dễ dàng chém giết con đại yêu tê giác như thế sao? Là thần thông sao hay là kiếm thuật đây? Một thanh niên mặc đồ đen toàn thân nhíu mày nhìn xuống điện sảnh. Tên hỏa càn đồng tử đeo cái vòng màu vàng, bộ dáng như trẻ 6-7 tuổi, cũng trầm ngâm nhìn chằm chằm xuống chỗ kỳ linh ở dưới điện sảnh. Một kiếm kia uy lực quá mạnh, hẳn là không phải thần thông rồi, đó là sự huyền diệu của kiếm pháp, chẳng lẽ lại đạt tới đạo chi vực cảnh rồi sao? Không thể nào, hắn mới chỉ là tử phủ tu sĩ thôi mà, không thể nào có cảnh giới cao như vậy được. Nhưng chẳng lẽ mình hoa mắt nhìn một kiếm kia sao? Mặc dù có không ít nhân vật lợi hại ở đây, nhưng vì kỳ linh đâm kiếm quá nhanh nên chỉ có mình hỏa càn đồng tử là còn hơi đoán ra một kiếm kia của kỳ linh đã đạt tới cấp độ đạo chi vực cảnh, nhưng cũng không dám khẳng định. Đại trận phong cấm được mở ra. Người tu tiên phe Bắc Sơn Bách Vi thắng. Tử Y cô nương lớn giọng hô, đồng thời nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi. Có tiếp tục đổ chiến nữa hay không? Tiếp tục. Kỳ linh đứng đó mở miệng nói. Trong phòng phía trên, Bắc Sơn Bách Vi ngẩn ra rồi vội vàng truyền âm cho Kỳ Linh. Kỳ Linh huynh, ngươi muốn tiếp tục sao? Chỉ cần Bắc Sơn Hồ còn người tiến tới đây thì ta còn tiếp tục đổ chiến. Kỳ Linh truyền âm nói. Yên tâm, có thể phái ra một tên đại yêu tê giác đã là cùng lắm rồi. Sợ rằng hắn cũng chẳng phái được tên nào lợi hại hơn đâu. Cho dù có lợi hại hơn, ta cũng vẫn thừa sức giết chết. Còn về tiền cược, vừa rồi ta thắng được 900 lượng nguyên dịch, cứ đem chỗ đó đi đặt đi. Kỳ Linh truyền âm trong lời nói ẩn chứa đầy sự tự tin. Vừa rồi hắn đã nói với Bắc Sơn Hồ phái người thứ hai ra, nên làm sao bây giờ lại lùi bước được đây? Được. Bắc Sơn Bách Vi sáng cả mắt lên. Bắc Sơn Hồ, huynh đệ Kỳ Linh của ta đang nghênh chiến ở dưới đó. Lúc trước không phải ngươi nói lợi hại thế này thế kia sao? Còn về tiền đặt cược, 900 lượng nguyên dịch, thậm chí là 1.800 lượng nguyên dịch ta cũng theo hết. Chỉ sợ ngươi không dám thôi. Bắc Sơn Bách Vi cười nhạo, ánh mắt mang theo sự miệt thị cùng khinh thường. Chỉ riêng một câu đơn giản cùng với ngữ khí của Bắc Sơn Bách Vi lại thêm vào cả ánh mắt, làm cho Bắc Sơn Hồ ở phía xa xa nổi trận lôi đình, mặt mũi cũng đỏ dựng lên. Bắc Sơn Hồ tái mét mặt, nhìn vài tên bạn ở bên cạnh nói bé, ta phải chịu mối nhục lớn này thì sau này nhất định phải giết chết kẻ có tên Kỳ Linh kia. Rất khó để giết tên Kỳ Linh này. Chu Lập lắc đầu nói, người này có thân pháp kinh người, mà kiếm pháp cũng cực kỳ lợi hại, chưa thi triển thần thông mà đã giết được đại yêu tê giác rồi. Nhưng hắn không phải không có nhược điểm. Một gã trung niên áo lam nói, thần lực của hắn ở cấp độ tử phủ hậu kỳ, nhưng nguyên lực lại chỉ là tử phủ tiên kỳ, vì thế nên khả năng luyện khí của hắn sẽ yếu hơn, do đó mới chỉ ra tay lúc cận chiến, cho nên chúng ta chỉ cần không cho hắn lại gần là đã có thể hơn nửa phần thắng rồi. Bắc Sơn Hồ lập tức sáng cả mắt lên. Đúng, tên Kỳ Linh này mạnh về cận chiến, nhưng nếu không cho hắn áp sát thì chắc chắn sẽ phải thua thôi. Người đâu? Bắc Sơn Hồ lập tức quát ra bên ngoài, gọi Bạch Vũ Nữ lại đây. Bắc Sơn Hồ nói với đám bạn bên cạnh, Bạch Vũ Nữ này là người mà Bạch Vũ giáo hiến cho ta. Ta vốn đang hưởng thụ rất tốt, nhưng mối nhục lần này ta cũng bất chấp cả hưởng thụ. Tuy Bạch Vũ Nữ này yếu hơn đại yêu tê giác, nhưng lại có thể khắc chế được tên Kỳ Linh kia. Bạch Vũ giáo ư? Nhóm người Chu Lập ở bên cạnh đều sững sờ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 34 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.